Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. 266, vực sâu gió lốc mắt năm, tình huống như thế nào? Này quan là sắc đẹp sao? Này cũng quá chí mạng đi, nàng không phải không đụng tới quá Tô Tịch. Nhưng là loại này phong cách, vẫn là lần đầu tiên thấy, hắn đi đến nàng trước mặt. Nửa người dưới vẫn như cũ ở trong nước, sương mù ngăn cản mặt nước, sau đó một chút quấn quanh ở hai người trên người, trong không khí đều là ấm áp hơi nước. Liên quan nàng lông mi cũng treo lên bọt nước, hắn duỗi tay. Thon chắc cánh tay hình dáng rõ ràng, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, giống như thuần trắng ngọc thạch, nhẹ nhàng cầm tay nàng cổ tay, sau đó đem người hướng phía dưới vùng, phong cách thật sự không? Đúng, này không phải cái khủng bố chạy trốn trò chơi sao? Nàng thiếu chút nữa đã bị mang vào trong nước, tóc dừng ở cánh tay hắn thượng. Lây dính nước ấm, giống như thủy yêu ướt Pháp Nguyễn Kiều. Còn hảo ổn định, mới vừa nói xong, liền đối thượng Tô Tịch ánh mắt, nàng cảm thấy chính mình xem không hiểu hắn ánh mắt, là bởi vì mang. Theo sương mù, mỹ lệ lệnh nhân tâm giật mình, vẫn là bởi vì khác. Thủ đoạn còn bị hắn nắm, cực nóng độ ấm, giống như hắn hơi thở giống nhau lệnh nàng vô pháp bỏ qua, người mang không xuống dưới. Tô Tịch thấp giọng cười một tiếng, ngược lại ngẩng đầu tới gần, cúi người tiến đến nàng bên tai. Người suy nghĩ cái gì? Nguyễn Kiều bị hắn hơi thở công chiếm lỗ tai đỏ lên. Xinh đẹp gương mặt nhiễm đỏ ửng, sau đó nàng nói. Ta suy nghĩ ngươi xuyên không xuyên quần, nếu không có. Một hồi đứng lên có thể hay không bị Tấn Giang hài hòa rớt, việc này quan này một chương tồn tại. Xuất Tô Tịch, ngoặc kép chấm hỏi, hắn ngẩn người, khàn khàn thanh âm có chút liêu nhân. Ở nàng nhĩ sườn tiếp tục cười khẽ, môi mỏng dựa vào càng gần. Tựa hồ muốn cắn thượng nàng lỗ tai, lại bị nàng nghiêng đầu trốn rồi qua đi. Tô Tịch thanh âm có chút bất mãn. Ngươi sợ cái gì, giống như cùng nàng giết hắn phía trước câu nói kia có điểm giống, lúc ấy. Cũng là đang hỏi nàng, sợ cái gì, không phải sợ người chung quanh, cũng không phải sợ chết, càng không phải sợ thân thủ giết chết hắn, đó là đang sợ cái gì. Nàng không biết, chỉ cảm thấy đây là một loại cực độ hưng phấn. Lệnh nhân tâm giật mình, cả người run rẩy tình cả mơ siêu Nguyễn Kiều hỏi. Ngươi là thật vậy chăng? Tô Tịch nắm tay nàng cổ tay, đem tay nàng tâm nhẹ nhàng kéo đến trái tim vị trí. Ngươi có thể chính mình cảm thụ, lòng bàn tay hạ ra thịt nóng bỏng. Cùng hắn hơi thở giống nhau, lệnh người bất an, lại muốn tới gần, hiện tại hắn, không giống như là ôn nhu ngọt ngào, bởi vì hắn ánh mắt mang theo cực độ xâm chiếm cùng công kích ý vị, như là vực sâu nhan sắc. Lệnh người cảm nhận được cường đại cùng xâm lược nhưng lại không giống như là lạnh mặt siêu. Hung, bởi vì hoành thánh, sẽ không làm ra loại này hồi vực sâu dụ hoặc thức động tác làm hắn chủ động. Vẫn là chờ sang năm rồi nói sau chính là vô luận là thần thái vẫn là ngữ khí. Không giống bất luận cái gì một nhân cách, lại mang theo hai nhân cách đều có bóng dáng, vẫn là nói. Đây mới là nguyên bản hắn, liền ở nàng phân thần thời điểm. Hắn tựa hồ có chút bất mãn, nhẹ nhàng cọ qua nàng gương mặt, nhu thuận tóc đen thượng bọt nước nhỏ giọt ở nàng trên vai, người mang không vào trong nước. Hắn liền chính mình đứng lên, nhưng mà, ngay sau đó Nguyễn Kiều bàn tay vừa lật, nháy mắt liền nhiều một cây đao, vừa lúc kia chỉ tay còn dựa vào hắn ngực thượng, một đao đâm vào, thẳng chỉ trái tim. Sương mù nháy mắt hỏng mất lui tán, Tô Tịch cúi đầu nhìn mắt trước ngực lưỡi dao. Khóe môi gợi lên một cái hiểu rõ cười, ánh mắt mang theo tiếc nuối mà ngẩng đầu xem nàng, sau đó. Cả người nháy mắt tiêu tán, quá tuyệt vời. Không hổ là ngươi, nguyên bản ta còn lo lắng ngươi bị đáng chết cảm tình hướng hôn đầu óc. Lòng nữ thanh âm tuy muộn nhưng đến, không nghĩ tới ngươi như vậy cường a ha ha ha ha ha đối mặt. Dụ hoặc thế nhưng có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đến lúc đó tuyệt đối là si lực lượng vật chứa thua ở trong tay ngươi. sau đó ta là có thể đại thù đến báo, muốn làm gì thì làm. Nguyễn Kiều xoa xoa huyệt thái dương, người suy nghĩ nhiều, nàng lấy ra tinh hệ chi mắt, mở ra cuối cùng một cánh cửa. Ta chỉ là cảm thấy nếu hắn không có mặc quần nói, bị ngươi nhìn đến sẽ có hại, long nữ, ngoặc kép chấm hỏi, nó có cái gì nhưng phòng, một phàm nhân thân thể, nó căn bản không có hứng thú, còn không bằng hình cung thân thể đối nó lực hấp dẫn đại. Đại môn mở ra, nàng nhấc chân vượt đi vào, phía sau hết thảy nháy mắt biến mất. Chờ đến Nguyễn Kiều khôi phục tầm nhìn thời điểm, đã tới rồi phía trước chính mình biến mất địa phương, ngôi cao bốn phía còn có bom nổ mạnh dấu vết. Đã là đêm khuya, nơi xa không trung vẫn như cũ sáng ngời. Thành thị lửa lớn còn ở thiêu đốt, nhưng là thời gian cùng nàng rời đi thời điểm đã bất đồng, bởi vì Nguyễn Kiều thực mau thu được hệ thống nhắc nhở phó. Bản kết thúc tin tức cũng chính là nàng trực tiếp tới rồi vài thiên hậu thế giới tuyến bay nhanh đi. Tới, nàng cũng thấy được khế ước sinh mệnh kết cục ở người chơi dưới sự trợ giúp. Bọn họ vượt qua nguy hiểm nhất mấy ngày. Lúc sau bố sẽ tư công ty vẫn luôn ở tận sức thanh trừ chính mình dấu vết. Mà bọn họ rời đi nơi này phía trước, tiến hành rồi một lần toàn thân tiêu độc, sau đó tìm kiếm tới rồi quốc gia cứu viện ở bọn họ chỉ ra và xác nhận hạ. Bố sẽ tư công ty bắt đầu bị điều tra tiểu tổ cũng bị phái hướng thành thị phế tích tiến hành lấy được bằng chứng, chỉ có chứng. Nhân lời chứng là không đủ, nhưng mà, liền ở lấy được bằng chứng trong quá trình. Có người lầm cảm nhiễm tang thi virus, tuy rằng người bị xử lý, nhưng là ở trong quá trình, bởi vì nhân viên không vấn đề chuyên nghiệp, virus cuối cùng truyền lưu ra tới, hơn nữa tạo thành lớn hơn nữa tang thi nguy cơ. Cốt truyện đến nơi đây liền kết thúc, quả nhiên là tang thi trò chơi kinh điển kết cục hai bên đầu. Người vẫn như cũ duy trì nàng rời đi con số. Cũng không có bất luận kẻ nào viên thương vong, khế ước sinh mệnh số lượng kinh chập. Hồng đội, 11 người vong linh xâm lấn. Lam đội, 3 người nói cách khác. Cuối cùng kinh chập thắng được. Đã không có trì hoãn, có người thất vọng. Cũng có người cảm thấy xuất sắc nguyên bản là cái cạnh kỹ loại thi đấu phó bản. Lại bởi vì ngay từ đầu vong linh xâm lấn quy phục mà trở nên đã không có trì hoãn. Còn có không ít người cho rằng cuối cùng sẽ có xoay ngược lại. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên kiến thức tới rồi một hồi người với người chi gian tín nhiệm say. Dựng nghi thức tuy rằng mất đi cạnh kỹ trì hoãn. Nhưng là thi đấu cường độ cũng không thấp. Hai cái đội ngũ cùng phó bản nhân vật cùng nhau đối mặt tận thế. Từ không đếm được tang thi thành thị giữa mở một đường máu. Vô tình là cực kỳ kích thích hơn nữa. Trong đó còn có rất nhiều lệnh người cảm động giúp đỡ cho nhau. Đối mặt tử vong cũng không vứt bỏ bằng hữu hữu nghị, không ít người xem xong trận thi đấu này lúc sau. Đánh giá đều rất cao, thậm chí cảm thấy như là nhìn một hồi điện ảnh, đặc biệt là cuối cùng kinh chập Nguyễn Miên Miên. Cùng Hoành Thánh thổi quét hy sinh chính mình, tranh thủ tới rồi những người khác đào vong thời gian, còn có từng hồi thường xuyên chiến đấu hình. Ảnh vô luận là trường học, vẫn là thành thị, hoặc là tàu điện ngầm, mỗi một đoạn cốt truyện, đều ở trên mạng bị lấy ra thành kinh điển hình ảnh điên cuồng tiếp sóng, mà Nguyễn Kiều trò chơi kết. Toán sau, được đến khen thưởng cũng thực phong phú, hệ thống tích phân kết toán. Kinh chập chiến đội, 220 phân, vong linh xâm lấn chiến đội 60 phân, hệ thống kinh chập chiến đội thắng được. Hệ thống chúc mừng cao cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên, thông quan trò chơi, hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi, chúc ngài trò chơi vui sướng. Hệ thống kết toán chung, hệ thống ngài nơi chiến đội trước mặt tích phân vì 7910 phân, trước mặt tích phân đoạn nơi tiểu tổ, hai tổ trước mặt tích phân đoạn nơi tiểu tổ đội ngũ số lượng. Một chi hệ thống chúc mừng ngài chiến đội, kinh chập. Đoạt được hai tổ tiểu tổ đệ nhất, đạt được tiến vào thế giới tái trận chung kết cơ hội. Số liệu giao diện thực mau đổi mới ra phó bản tin tức thông quan phó bản. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi phó bản cấp bậc, S cấp phó bản hình thức, tiểu tổ vòng đào thải người chơi biểu hiện đánh giá, Hoàn mỹ phó bản khen thưởng. Đồng vàng sao 10.000, kim cương sao 500, kinh nghiệm giá trị sao 3.200, phó bản đạt được vật. Người chơi, hình cung, thân thể sao 1, tinh hệ chi mắt sao 1, vương tọa hắc đá quý sao 1. Hệ thống xét thấy người chơi ở bổn tràng trong trò chơi xông ra biểu. Hiện, khen thưởng người chơi, tang thi virus miễn dịch, thể chất, tang thi virus miễn dịch thuyết minh, thể chất bắp, bị động kỹ năng, cảm nhiễm tang thi virus sau sẽ không thay đổi dị, thu hoạch phó bản. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi, trở lại không gian. Nàng đơn giản xem xét một chút chính mình số liệu cùng không gian, phát hiện nguyên bản hình cung. Tài khoản thượng tất cả đồ vật, đều nhổ trông tới rồi hiện tại tài khoản trên người, bao gồm không gian giữa vô số đạo cụ cùng kỹ. Năng tạp, đều xuất hiện ở Omega Đại sư vòng cổ không gian giữa, mà thân thể trị số. Càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng không phải hoàn toàn dung hợp tài khoản, rốt cuộc nàng nguyên bản chính là song chức nghiệp, nếu là tiếp tục dung hợp một cái khác tài khoản sở hữu số liệu. Cơ bản tương đương ba người số liệu thêm ở bên nhau. Hình cung dị năng cùng chức nghiệp đều không có bị kế thừa, cấp bậc cùng thân thể trị số. Cùng với danh hiệu đều đã xảy ra dung hợp, đương nhiên. Trong đó long nữ đối hình cung cải tạo, ảnh hưởng lớn nhất mặc dù là Nguyễn Kiều, thấy như vậy cao trị số, cũng tại hoài nghi hệ thống có thể hay không vì cân bằng trò chơi. Mặc kệ làm đức tới đuổi giết chính mình, cơ sở thuộc tính người chơi, Nguyễn Miên Mia cấp bậc, 30 cấp kinh nghiệm giá trị, 75.000 phần 75.000 may mắn, 210, danh hiệu thêm thành cộng 21%. Tùy cơ sự kiện kích phát suất, cộng 20% thể lực, 50, chiến đấu thái thêm thành cộng 30, thính lực, 90, chiến đấu thái thêm thành cộng 15, thị lực, 100, chiến đấu thái thêm thành cộng 30, nhanh nhẹn, 140, chiến đấu thái thêm thành cộng 40, chức nghiệp, chỉ dũ sư và triệu hoán sư đanh hiệu. Long ngư, hừ, này vẫn là không hoàn toàn trạng thái thân thể, long nữ tựa hồ còn không quá vừa lòng. Trở lại nàng đăng nhập không gian sau, long nữ thao tác ẩn tàng rồi nàng long giác, chỉ cần không mở ra chiến đấu thái, hoặc là năng lượng ổn định, long giác liền sẽ không hiển lộ còn có. Si cái kia ma thần, ngươi phải cẩn thận, hắn cùng làm đức giống nhau giảo hoạt hòm thư còn có rất nhiều hệ thống phát tới bưu kiện. Bao gồm bạn tốt xin, nhưng là Nguyễn Kiều không có nhìn kỹ, trực tiếp rời khỏi trò chơi, tỉnh lại thời điểm, nàng mới ngồi dậy tới, ra khoang trò chơi, lại phát hiện bên cạnh nhiều một cái đồ vật, một phen chìa khóa. Nàng cầm nhìn nửa ngày, mới nhớ tới đây là phía trước nàng cùng Tô Tịch cùng nhau làm một cái kỳ kỳ quái quái tinh tế SP. Phó bản. Sau đó một người được một phen chìa khóa, trong trò chơi đồ vật xuất hiện ở hiện thực cũng không. Phải lần đầu tiên, nàng chỉ là tùy tay bỏ vào túi áo, ngươi thật sự thực không có lễ phép a. Tuy rằng chúng ta ký kết khế ước, nhưng là ta tôn quý quý tộc thân phận vẫn là bãi tại nơi đó, long nữ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi như thế nào có thể bất hòa ta đánh một tiếng tiếp đón liền offline. Nguyễn Kiều nghe thấy nàng thanh âm, phản ứng đầu tiên là đi sờ đầu, còn hảo, không giác ngươi còn không phải cùng ra tới. Nàng mở ra bên cạnh tự động máy móc, đun nóng một ly trà, sau đó bưng cái ly ngồi ở trên sofa, ngươi ngẩn người làm gì, long nữ có chút bất mãn. Ngươi hiện tại tình cảnh chính là phi thường nguy hiểm, phải cẩn thận, tích tích tích, bên cạnh di động bỗng nhiên vang lên. Nguyễn Kiều click mở tin tức danh sách, phát hiện rất nhiều người phát tới tin tức, nàng đại khái nhìn vài lần. Có Tống Tống phát tới mời nàng tham gia chính mình buổi biểu diễn tin tức, Tống Tống buổi biểu diễn ở Bồn Thị tổ chức, còn có Mộc Nhạc đám người phát tới tin tức, trong đó lệnh nàng có chút ngoài ý muốn chính là, về đội ngũ ở một tổ tiểu tổ trận chung kết bị thần giới sáng thần câu lạc bộ đào thải, Mộc Nhạc con có chút tiếc nuối. Nhìn không thấy cửu khúc phong đào phát sóng trực tiếp ăn tường, còn có rất nhiều khác tin tức. Chồng chất ở bên nhau, nhưng là nàng vô tâm tư xem, cầm di động, chuẩn bị thay quần áo ra cửa, vừa mới mặc tốt quần áo. Liền nhận được một hồi khẩn cấp điện thoại, Nguyễn Kiều nhìn mắt điện báo tên. Chuyển được điện thoại, Uy Tô phụ thanh âm nghe có chút nghiêm túc. Nguyễn Tiểu Thư, Tô Tịch không thấy, hết chương.